kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản, ấn hành năm 2015. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Akehashi Daiji, minh họa Ota Tomoko, dịch giả Thu Hằng và Minh Huệ, hiệu đính Song Tâm Quyên của nhà xuất bản Phụ Nữ. Đây chính là tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Cuốn sách gồm 22 chương chính, để tiện cho việc theo dõi, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục, lời người dịch, lời nói đầu. Chương 1. Xuất hiện những biểu hiện đáng lo ngại ở trẻ. Không phải do không được dạy dỗ cẩn thận, cũng không phải do chúng được nuông chiều nên có tính ích kỷ. Chương 2. Trẻ nhỏ cần được ôm ấp, vỗ về. 1. Việc ôm ấp vỗ về trẻ ngay từ khi còn bé là rất quan trọng. 2. Nhiều người cho rằng không nên bế trẻ nhiều quá, làm cho trẻ quen hơi hay đòi bế, nhưng đó là quan điểm sai lầm. 3. Trẻ sẽ khóc khi làm nũng. 4. Mặc kệ trẻ sẽ khiến trẻ sinh ra cáu giận dữ dội. 5. Thay vì lấy cáu giận trấn áp cáu giận, hãy bế trẻ lên, trẻ sẽ nín khóc nhanh hơn. 6. Trẻ khóc hoài khóc mãi vẫn không được bế, nên đến lúc nào đó trẻ sẽ tự nín. Nhưng đó không phải là trẻ trở nên ngoan ngoãn không quấy khóc nữa, mà tâm hồn trẻ bắt đầu bị tổn thương. 7. Có những trường hợp người mẹ rơi vào hoàn cảnh cố gắng thế nào cũng không thể yêu thương bé được. Nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, người mẹ không cần thiết phải tự trách mình. Chương 3. Lắng nghe con. 1. Điều quan trọng khi nghe trẻ nói. Thứ nhất, thời gian cha mẹ nói không được hơn thời gian con nói. Thứ hai, vừa lắng nghe vừa gật gù đáp, thế à, thế cơ à. 3. Nhắc lại từ của người nói. Chương 4. Thay vì nói cố gắng lên, ta hãy công nhận con đang cố gắng rất nhiều. Chương 5. Hãy nói cảm ơn thật nhiều. Chương 6. Tâm lý trẻ hình thành theo chu trình lặp đi lặp lại của việc làm nũng và phản kháng. Chương 7. Trẻ không làm nũng không có nghĩa là trẻ tự lập. Trẻ làm nũng đúng lúc, đúng mức mới là trẻ tự lập. Chương 8. Để cho trẻ làm nũng triệt để đến 10 tuổi, trẻ sẽ thành con ngoan. Chương 9. Nuông chiều khác với yêu chiều như thế nào? Chương 10. Khi thấy trẻ dưới 10 tuổi ít làm nũng, cha mẹ nên tăng thời gian gần gũi con, ôm ấp, âu yếm con nhiều hơn. 1. Tình yêu thương của mẹ và việc làm nũng của con có sức mạnh giải tỏa những bế tắc tâm lý. 2. Ngay cả những trẻ là anh chị em trong một gia đình, cùng môi trường nuôi dưỡng, trẻ có thể làm nũng giỏi, có trẻ không biết làm nũng. Chương 11. Với trẻ này ta có thể mắng, nhưng với trẻ khác lại không thể. Chương 12. Những điểm cần lưu ý khi mắng con. Khi mắng trẻ, chúng ta cần tuân thủ 3 điểm quan trọng sau. 1. Không dùng những câu phủ định nhân cách của con. 2. Nói sao để con hiểu được con sai điều gì. 3. Dạy bảo con từ nay nên làm thế nào để không bị mắng nữa. Chương 13. Thuật bánh kẹp. Cách nhắc nhở trẻ khiến trẻ có thêm hứng thú phấn đấu. Chương 14. Cách dạy dỗ những phép tắc, khuôn khổ cho trẻ. Chương 15. Cứ hễ gần trẻ được một lúc là tôi nổi cáu. Làm thế nào để tôi có thể giữ được bình tĩnh đây? Thứ nhất, yêu cầu mong đợi ở trẻ những điều phi thực tế. Thứ hai, nhìn nhận một cách tiêu cực những hành động, lời nói của trẻ. Thứ ba, bố mẹ mang cảm giác trách nhiệm một cách thái quá. Cha mẹ cần lưu ý điều gì để trẻ lớn lên không thành kẻ dễ nổi khùng? Chương 16. Nếu muốn bảo vệ con, trước hết phải bảo vệ người nâng đỡ chúng, đó là người mẹ. Chương 17. Mẹ không có ngày nghỉ. Chương 18. Mẹ đi làm, với con đó là được hay mất. Chương 19. Bố mẹ phải làm sao khi cả hai cùng đi làm, không dành đủ thời gian gần gũi con cái. Chương 20. Những việc người bố có thể làm ngay từ hôm nay khi chung tay với người mẹ nuôi dạy con. Chương 21. Mẹ vẫn cứ là mẹ, con vẫn cứ là con. Chương 22. Con được nâng như nâng trứng thì mẹ cũng phải được hứng như hứng hoa. Lời người dịch. Tôi đã tìm đến cuốn sách này như thế nào? Tôi có hai đứa con trai. Cháu lớn nhà tôi là một đứa trẻ, có thể gọi là ngoan ngoãn, dễ bảo, vui vẻ, thông minh sáng dạ. Tóm lại là cho đến khi sinh đứa thứ hai, tôi chưa bao giờ cảm thấy gặp chút gì khó khăn, chần chừ trong việc nuôi dạy con. Cháu thứ hai khác hẳn. Từ nhỏ, bé đã tỏ ra khó tính hơn hẳn. Rất quấy, hay đòi hỏi, dễ khóc hơn. Đến khi bé được 6 đến 7 tháng, thì hàng ngày tôi luôn gặp những tình huống khiến mình rối bời. Chịu bé hay rèn luyện bé, đâu là ranh giới. Tâm sự với một chị bạn, một người cũng rất ham mê tìm hiểu tâm lý học. Tôi đã được giới thiệu cuốn sách này. Đọc xong, tôi đã tìm được câu trả lời rõ ràng, thỏa đáng. Kể từ đó, hạnh phúc làm mẹ của tôi nhân lên gấp bội. Tôi hiểu rõ những điều mình phải làm cho những tình huống. Tôi thấy mình trở nên bao dung hơn, yêu con đúng cách hơn. Tôi tìm đến sách vì đứa con thứ hai, nhưng rồi nó lại giúp tôi nhận ra rất nhiều điều cần chấn chỉnh trong tâm lý nuôi dạy đứa con đầu, mà trước đó dường như tôi đã quá yên tâm một cách chủ quan và sai lầm. Tôi tin rằng không ít những ông bố bà mẹ hiện vẫn đang mông lung trong câu hỏi thế nào là yêu con đúng cách, thế nào là chiều chuộng, thế nào là rèn luyện, đâu là mục đích cuối cùng của việc nuôi dạy con, nội dung của cuốn sách này là như thế nào. Nó không phải là sách để dạy con thông minh, để đào tạo thiên tài. Nó là cuốn sách để chúng ta tiếp cận những đứa con rất đỗi bình thường của chúng ta một cách đúng đắn nhất, để phát huy hết những ưu điểm của nó, để cha mẹ và con cái cùng đạt đến cái đích cuối cùng, những con người có tâm hồn hạnh phúc. Xin chân thành giới thiệu cùng bạn đọc. Dịch giả Nguyễn Thu Hằng. Lời nói đầu. Hôm trước, có một người mẹ trẻ đến chỗ tôi xin tư vấn về cách dạy dỗ cậu con trai đang học lớp 1 của mình. Người mẹ đó than phiền. Con tôi nó không như tôi mong đợi gì cả. Tôi không biết phải nuôi dạy nó thế nào để được như ý mình. Tôi thử hỏi lại. Thế chị muốn nuôi dạy con thành một đứa trẻ như thế nào? Người mẹ đó suy nghĩ một chút rồi nói. Vâng, thực ra thì tôi cũng chỉ cần con mình khỏe mạnh rắn giỏi là tôi thấy vui rồi. Thế à, tức là con chị khỏe mạnh là được chứ gì? À vâng, dĩ nhiên là cháu là đứa có tính cách trung thực và vui vẻ nữa cũng tốt. Thế có nghĩa là con chị khỏe mạnh, trung thực và vui vẻ là được phải không? Vâng, suy cho cùng, nó học giỏi thì vẫn hơn, rồi thỉnh thoảng đỡ đần tôi việc nhà cửa. Nó mạnh mẽ để không bị đứa khác bắt nạt, và nó phải có chính kiến của riêng mình. Rồi nó biết thông cảm với người khác nữa, rồi giá mà nó ở hoạt động ngoài trời. Người mẹ đó chợt thấy tôi tủm tỉm cười nên nói, tôi hơi tham lam quá chăng? Tôi đáp, có nghĩa những điều chị vừa nói là không tưởng, đúng không nhỉ? Và người mẹ ấy cũng đã phải bật cười. Những đứa trẻ có chính kiến riêng thường là những đứa trẻ không lúc nào cũng thật thà như đếm. Một đứa trẻ bình thường không thể vừa thích chơi ngoài trời lại vừa thích giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà, làm bài tập đầy đủ. Thay vì cứ phiền não rằng con mình không trở thành một đứa trẻ lý tưởng như mình mong muốn. Thật ra, điều đó là phi lý không thể có được. Chúng ta hãy thử bắt đầu từ việc nhìn nhận những ưu điểm mà con mình đang có xem sao. Trẻ dễ nổi khùng, thực ra thường rất nhạy cảm, biết quan tâm tới người khác hơn cả. Trẻ không nghe lời là trẻ có sẵn chính kiến riêng của mình. Trẻ có tác phong chậm chạp cũng có thể thuộc tuýp người tỉ mỉ nhẫn nại. Trẻ nghịch ngợm là những đứa trẻ khỏe mạnh. Đứa trẻ hiền lành thường nhạy cảm, sâu sắc hay quan tâm tới những thứ mà người khác không để ý. Các ông bố bà mẹ thường chỉ nhìn vào những khuyết điểm của con rồi mắng xối xả. Không được thế này, không được thế kia. Tuy nhiên, chính trong những lúc bố mẹ làm như vậy, trẻ bắt đầu có suy nghĩ rằng mình không đáng để tồn tại nữa. Nhưng khi chúng ta nhìn nhận con gái dưới góc nhìn khác đi, thì ta sẽ ngạc nhiên khi thấy được những điểm sáng ở ngay cả trong những đứa trẻ tưởng như chỉ thấy toàn khuyết điểm kia. Cuốn sách này được viết cho đối tượng là những ông bố, bà mẹ đang và sẽ dạy con, với nhiều gợi ý, bí quyết trong nuôi dạy trẻ, thông qua hình thức những câu chuyện ngắn, có minh họa dễ hiểu. Nội dung của cuốn sách này là những phần đặc biệt quan trọng tôi chọn ra từ series 4 cuốn sách tôi đã viết từ trước tới nay về nuôi dạy con, hay những phần đã có được phản hồi tích cực từ phía độc giả, và là cả những gì tôi cảm nhận được trong quá trình tư vấn khám bệnh tâm lý của mình. Phần tranh minh họa trong cuốn sách là do chị Ota Tomoko đảm nhận. Bản thân chị Ota cũng đang nuôi con còn nhỏ. Những cảm nhận sâu sắc, tinh tế của chị được gửi gắm qua từng bức tranh khá sinh động và dễ hiểu, tạo nên một cuốn sách hấp dẫn như các bạn sẽ thấy. Tôi mong rằng cuốn sách này sẽ góp phần giúp các ông bố bà mẹ nuôi dạy con mình thành những đứa trẻ tự tin, vui vẻ. Tác giả: bác sĩ tâm lý Akehashi Daiji. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1 của cuốn sách. Chương 1: Xuất hiện những biểu hiện đáng lo ngại ở trẻ, không phải do không được dạy dỗ cẩn thận, cũng không phải do chúng được nuông chiều nên có tính ích kỷ. Không thể có chuyện trẻ con bây giờ ngày càng hư so với ngày xưa, và tôi nghĩ cũng không phải cách nuôi dạy con càng ngày càng xấu đi. Mặc dù vậy, trên thực tế, chắc chắn vẫn tồn tại những đứa trẻ có những hành động, phát ngôn và những hiệu chứng đáng lo ngại. Vậy đâu mới là vấn đề gây ra tình trạng này? Như mọi người hay nói, những câu mang tính tiêu cực khi nhìn nhận về đứa trẻ bây giờ như nó không được dạy dỗ đến nơi đến chốn gì cả, hay đúng là vì nó được nuông chiều đâm ra ích kỷ, phá phách hay nổi khùng, tự tử, mắc bệnh tâm thể, sống già lánh, bạo lực trong gia đình, tội phạm vị thành niên, tổn thương nhân cách. Nhưng thực ra, đó không phải là cội rễ thực sự của vấn đề. Tôi nghĩ, bản chất của vấn đề nằm ở chỗ khác. Nói ngắn gọn thì đó là do sự tự đánh giá bản thân của trẻ ở mức quá thấp. Sự tự đánh giá bản thân có nghĩa là gì? Đó là cảm giác tự khẳng định mình, hay còn gọi là cảm giác tự tôn. Nói một cách dễ hiểu là tự tin. Nhưng không chỉ đơn giản là việc trẻ không có sự tự tin. Sự tự tin ở đây không phải là tự tin như khi trẻ học giỏi toán hay chơi giỏi một môn thể thao. Sự tự đánh giá bản thân có nghĩa là việc tự bản thân trẻ cảm nhận được rằng mình có ý nghĩa khi sống trên đời, mình có giá trị tồn tại. Sự tồn tại của mình là quan trọng, mình được mọi người cần đến. Nếu như trẻ mất đi cảm nhận đó, trẻ sẽ xuất hiện những biểu hiện đáng lo ngại và những phát ngôn hành động bất thường. Có trẻ đã nói, con cực thích mỗi khi bố mẹ nói bố mẹ yêu con lắm, vì con hiểu rằng mình rất xứng đáng để được sống trên đời. Trong trường hợp ngược lại, tôi nghĩ trẻ sẽ nói, mình lúc nào cũng sống trong tâm trạng bất an, băn khoăn về việc liệu một đứa trẻ như mình có thực sự đáng sống không. Đáng ngại là gần đây ngày càng nhiều đứa trẻ có suy nghĩ đó. Dạy con biết lễ nghĩa, ngoan ngoãn hay học hành giỏi giang tất nhiên là rất quan trọng. Song bạn nên nhớ, điều quan trọng bậc nhất trong việc nuôi dạy trẻ chính là việc nuôi dưỡng trong lòng đứa trẻ đó có một niềm tin mạnh mẽ vào giá trị tồn tại của bản thân, có thể tự khẳng định mình rằng mình là một người khá quan trọng, đáng để tồn tại trên đời. Chương 2: Những điều cha mẹ có thể làm để con yêu trở nên tự tin, vui vẻ. 1. Trẻ nhỏ cần được ôm ấp, vỗ về. 1. Việc ôm ấp, vỗ về trẻ ngay từ khi còn bé là rất quan trọng. Bạn hãy bế con lên, nhìn vào mắt con một cách trìu mến, tươi cười và nói với con thật nhiều. Chỉ cần thế thôi, trẻ sẽ cảm nhận được mình được mẹ nâng niu ghê, mình khiến mẹ thật hạnh phúc. Tranh minh họa: khi trẻ đang chập chững biết đi, ôi con đi được rồi đấy à, giỏi quá. À mẹ nhìn mình cười kìa, thích quá. 2. Nhiều người cho rằng không được bế trẻ nhiều làm cho trẻ quen hơi hay đòi bế, nhưng đó là quan niệm sai lầm. Đối với con trẻ, việc được bế là một cảm giác vô cùng dễ chịu. Khi đó, trẻ cảm nhận được rằng mình đang được nâng niu. Theo đó, sự đánh giá bản thân của trẻ sẽ tăng lên. Vì vậy, bố mẹ nên bế con nhiều hơn. Việc trẻ được ôm ấp, bồng bế nhiều hoàn toàn không xấu chút nào cả. Tranh minh họa: khi bé được mẹ bế, thật ấm áp quá, thật dễ chịu. Mình được mẹ yêu quý nâng niu đây này. 3. Trẻ sẽ khóc khi làm nũng. Trẻ làm nũng mẹ bằng cách khóc để biểu lộ sự đòi hỏi của mình. Trẻ khóc không chỉ vì những nhu cầu mang tính sinh lý không được thỏa mãn, mà còn là dấu hiệu của những trạng thái tâm lý như lo lắng, sợ sệt, buồn chán. Lúc này, bạn nên bế trẻ vào lòng. Bế chính là hành động hiệu quả nhất, mang lại cảm giác an tâm cho trẻ. Vuốt tóc, xoa đầu, hôn má trẻ, mỉm cười với trẻ đều là những cử chỉ tạo cho trẻ cảm giác yên tâm. Trẻ minh họa: con sợ, con thấy khó chịu, con buồn, con đau quá, con đói rồi, con buồn ngủ, mẹ bế con đi. 4. Mặc kệ trẻ sẽ khiến trẻ sinh ra cáu giận dữ dội. Khi vì lý do nào đó ta không bế trẻ lên ngay, ta sẽ thấy tiếng khóc của chúng trở nên gay gắt hơn. Cảm xúc của trẻ lúc đó chính là sự cáu giận. Tranh minh họa: oa oa, ẳng ặc. Trẻ bắt đầu sẫy đành đạch và tỏ ra giận dữ. Lúc đó trẻ sẽ nghĩ: mẹ, con khóc đến thế này mà sao mẹ không bế con lên? Khi bạn để mặc kệ trẻ, trẻ sẽ càng cáu giận dữ dội. Nhưng hầu như mọi người lại không hề biết việc mình mặc kệ trẻ sẽ làm trẻ bực tức nhiều đến thế nào. Ngược lại với yêu thương không phải là căm ghét, mà là sự vô cảm, không quan tâm. Đằng sau sự căm ghét vẫn còn tình cảm, nhưng sau sự vô cảm thì không có gì cả. Khi nghiên cứu về vấn đề ngược đãi ở trẻ em, người ta đã biết được rằng mức độ tức giận ở trẻ em bị bỏ mặc cả không kém gì mức độ tức giận ở trẻ bị đánh đập. Có trường hợp sự tức giận đó của trẻ bị tích tụ lâu dài đã biến thành những hành vi sai trái bạo lực. 5. Thay vì lấy cáu giận trấn áp cáu giận, hãy bế trẻ lên, trẻ sẽ nhanh nín khóc hơn. Khi trẻ nhỏ mới chớm cáu giận, như tình huống ở bức tranh dưới đây, vẫn chỉ là giai đoạn phát tín hiệu. Nếu người mẹ để tâm, bế con lên ngay, thì trẻ sẽ hết khóc, nhanh chóng trở lại tâm lý bình thường. Cho dù là trẻ làm loạn lên rồi, ta cũng không nên quát mắng trấn áp, mà hãy bế trẻ lên, trẻ sẽ nín khóc nhanh hơn. Khi trẻ nghĩ: mẹ, mẹ để ý đến con tí đi. Mẹ đây, con làm sao thế? Sao mẹ lâu thế? 6. Trẻ khóc hoài khóc mãi, vẫn không được bế, nên đến lúc nào đó trẻ sẽ tự nín. Nhưng đó không phải là trẻ trở nên ngoan ngoãn không quấy khóc nữa, mà tâm hồn trẻ đã bắt đầu bị tổn thương. Nếu tình trạng trẻ giận dữ gào khóc, vẫn không được bế kéo dài mãi, đến một lúc nào đó trẻ sẽ không khóc nữa. Nhưng sau đó, trẻ chuyển sang trạng thái trơ lì cảm xúc. Khi trẻ nghĩ: mẹ, mẹ ơi, mẹ đến với con đi. Người mẹ tỉnh bơ và không đến với bé. Bé sẽ có suy nghĩ: thế đấy, mình không được làm nũng mẹ, mình chẳng đáng để mẹ yêu chiều. Người mẹ lúc này lại nghĩ rằng: dạo này nó chẳng quấy đòi nữa nhỉ. Vì trẻ không quấy đòi nữa, thực chất là trạng thái trẻ đã chồn chặt mong muốn được làm nũng mẹ vào lòng mình. Và trẻ đã khiến cho cả nỗi buồn, cả sự tức giận chôn sâu vào vùng vô thức của mình. Nói cách khác, bé đã trở thành em bé trầm lặng. Đây là tình trạng rất đáng lo ngại. Nhìn bề ngoài, trẻ là đứa trẻ ngoan vì không phải chăm sóc nhiều, đơn giản, dễ tính, ít khóc, ít cười. Nhưng thực ra, trong tâm hồn trẻ đã bị tổn thương trầm trọng. Tình trạng này nếu để kéo dài, cho tới lúc trẻ lớn lên, trẻ sẽ có những biểu hiện tâm lý bất thường. Vì vậy, nói gì thì nói, trong thời kỳ trẻ con bé, việc gần gũi, âu yếm, ôm ấp, bế ẵm trẻ vẫn là quan trọng nhất. Tranh minh họa: mình muốn được mẹ yêu chiều, mình buồn, mình cảm thấy cáu giận. Mình đành giữ lại trong lòng vậy, thà như thế còn hơn. 7. Có những trường hợp, người mẹ rơi vào hoàn cảnh cố gắng thế nào cũng không thể yêu thương bé được. Nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, người mẹ không cần thiết phải tự trách mình. Cũng có trường hợp trong thâm tâm, dù người mẹ rất yêu thương con, nhưng không thể thể hiện tình yêu đó thành hành động. Đó không phải do bản thân người mẹ không có tình mẫu tử, mà thứ do người mẹ bị suy kiệt về mặt tinh thần vì thiếu sự hỗ trợ của những người xung quanh, hoặc bản thân gặp khó khăn trong việc nuôi con. Vì vậy, cần phải thay đổi tình thế bằng cách nhờ trợ giúp của gia đình, địa phương hay các trường mầm non. Người bố, người mẹ không cần thiết phải tự trách mình không đủ tình yêu thương con, hay mình không có tư cách làm cha làm mẹ. Chỉ cần người bố, người mẹ thấy yên tâm khi nhận được sự giúp đỡ kịp thời nêu trên, nhất định họ sẽ nuôi dưỡng được tình cảm dành cho con gái mình. Có sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1 và chương 2 của cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.